PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, Vu Dương. Lão Tích Dịch cũng là biết ý tưởng của Canh Long. Ở Lai Lịch Thượng, hắn với Long Ảnh cùng Lâm Báo cũng đơn giản nói hạ. Nghe một chút lại là có thể với Canh Long như thế đi tu luyện. Long Ảnh với Lâm Báo đều rất là hưng phấn. Hai người bọn họ sắc mặt đỏ lên. Với thấy mối tình đầu bạn gái một loại ngượng ngùng. Được rồi, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Long Ảnh, ngươi liền theo Lão Tích Dịch đồng thời đi. Canh Long nhìn một cái tất cả mọi người đã biết. Hắn vui vẻ không cần giải thích. Kéo Long Dung đến trong phòng. Bởi vì Canh Long cái này cũng là lần đầu tiên thao tác. Là bảo đảm chính mình tỷ lệ thành công. Canh Long cố ý lần nữa lại tìm một phẩm chất tốt hơn nội đan đi ra. Tỏ ý Long Dung nhắm mắt lại. Chờ một hồi thuận theo tự nhiên. Đi theo cảm giác đi. Nhìn Long Dung đã tiến vào trạng thái. Canh Long dùng cơ giáp nguyên tố đem nội đan gói. Chắc chắn bốn phía cũng nghiêm nghiêm thật thật. Sẽ không có chỗ sơ hở sau. Kia Canh Long vừa dùng lực. Trực tiếp đem nội đan cho hủy diệt. Đậm đà cơ giáp nguyên tố trực tiếp phún ra ngoài. Với Canh Long điều khiển cơ giáp nguyên tố dung hợp một chỗ. Kia Canh Long nhìn một cái thành công. Hắn khống chế cơ giáp nguyên tố đi tới Long Dung trước người. Nhắm ngay Long Dung đầu. Dùng sức đánh một cái. Cơ giáp kia nguyên tố liền chui vào đến Long Dung bên trong thân thể. Ừ, Long Dung chau mày. Rõ ràng cho thấy có chút thống khổ. Canh Long biết đây là cơ giáp nguyên tố ở sửa đổi Long Dung thân thể duyên cớ. Hắn ngưng thần phòng bị, cẩn thận chú ý Long Dung tình huống thân thể, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Ha ha, xong rồi. Canh Long nhìn chẳng qua là phiến khắc thời gian. Long Dung sắc mặt liền chuyển biến tốt. Về phần cơ giáp kia nguyên tố chính là ở Long Dung trong cơ thể qua lại du đãng, để tránh Long Dung nhất thời thất thần. Xuất hiện cái gì không may. Canh Long lập tức liền mở miệng nói. Dung Dung, không nên phân tâm. Thử khống chế những cơ giáp kia nguyên tố ở trong thân thể ngươi lưu truyền. Trong mông lung Long Dung nghe được Canh Long tiếng kêu. Nàng đáp một tiếng. Tiếp lấy liền tập trung ý chí. Bắt đầu thử khống chế cơ giáp kia nguyên tố. Ta đi. Này Dung Dung thiên sinh chính là tu luyện tài liệu a. Thời gian ngắn như vậy. Lại là tìm được trong đó bí quyết. Canh Long một mực chú ý Long Dung trong cơ thể tình huống. Nhìn Long Dung này lúc sau đã có thể lưu loát điều khiển cơ giáp nguyên tố qua lại vận chuyển. Kia rồi rào cơ giáp nguyên tố một chút cũng không có lãng phí. Tất cả đều dung nhập vào thân thể bên trong. Kia Canh Long nhưng là hết sức vui mừng. Bởi vì Long Dung đã tiến vào cấp độ sâu hấp thu trạng thái. Hết thảy đều tiến vào bình thường cách cục. Canh Long tự nhiên không cần ở lại chỗ này nữa. Hắn đứng dậy đi ra bên ngoài. Suy nghĩ nhìn một chút Long Ảnh với Lâm Báo độ tiến triển. Canh Long, người này hai cái bằng hữu cũng không đơn giản a. Tuy nói tư chất không thể đi đến thượng thừa. Nhưng là thả vào chúng ta cơ giáp tinh thượng. Cũng là có thể có là số má. Ta xem a, chờ bọn hắn đem nội đan cơ giáp nguyên tố cho hấp thu xong. Đừng nói cấp 2. Chính là lên tới tam cấp cũng rất có hy vọng. Canh Long từng cái dò xét đi qua. Nhìn Long Ảnh với Lâm Báo tình trạng cơ thể. Xác thực như Lão Tích Dịch cùng Hạt Nhãn Lang từng nói. Hắn hài lòng gật đầu một cái. Tự ý đi tới một bên. Tiện tay xuất ra mấy cái nội đan. Cũng tu luyện. Kia bây giờ Canh Long tu luyện tùy thời đều có thể dừng lại. Khi hắn bị Lão Tích Dịch đánh thức thời điểm. Nhìn mình xuất ra nội đan vừa vặn bị hấp thu xong. Hắn liền hoạt động một chút thân thể. Đứng dậy hướng đã ngồi trong phòng Long Dung ba người nhìn. Ta đi, các ngươi cũng còn thật giỏi a. Đều là đến tam cấp tu luyện cấp bậc. Lâm Báo, nếu như ngươi cố gắng nữa một chút. Nhưng là phải lên tới cấp 4 a. Đối với cái này dạng kết quả. Canh Long là không nghĩ tới. Vốn là Canh Long còn muốn lấy thêm ra mấy cái nội đan. Trực tiếp trợ giúp Lâm Báo lên cấp được. Bất quá hắn cân nhắc một phen sau khi. Vẫn là quyết định buông tha. Dù sao này Bạt Miêu trợ trường còn chưa có thể lấy. chỉ có đạp đạp thật thật tu luyện, đem căn cơ cho đánh chắc, bọn họ sau này mới có thể đi lâu dài hơn. Tam cái trọng yếu nhân đều có cơ giáp lực, Canh Long nhưng là yên tâm rất nhiều. Cứ như vậy, vạn nhất có chuyện gì phát sinh, bọn họ chính là giàu gì, ít nhất chạy thoát thân vẫn là có thể. Canh Long đem tu luyện chú ý sự hạng, còn có bọn họ có thể gặp phải vấn đề khó khăn cũng nói ra. Chắc chắn Long Ảnh bọn họ cũng lĩnh hội sau. Canh Long cũng không trễ nãi bọn họ thời gian, tỏ ý bọn họ nắm chặt này vừa mới hấp thu cơ giáp nguyên tố vàng thời gian, đem trong cơ thể cơ giáp nguyên tố hoàn toàn củng cố. Canh Long, Thân Hạo bên kia người đến, bọn họ lưu lại vật này liền rời đi. Kia Canh Long mới vừa an bài xong Long Dung bọn họ tu luyện. Một cái huynh đệ đi vào, đem một cái hồ sơ giao cho Lão Tích Dịch, dỉ tai một phen liền đi ra ngoài. Lão Tích Dịch nhìn một cái là Thân Hạo bên kia tin tức, hắn lập tức hãy cùng Canh Long truyền đạt. Canh Long đem hồ sơ mở ra, nhìn bên trong là một tấm hình cùng một tấm bản đồ. Trên bản đồ kia có hồng bút vòng mấy cái điểm, chú thích có tương ứng thời gian tin tức. Canh Long biết, đây chính là Thân Hạo kia đối thủ cạnh tranh hoạt động lộ tuyến đồ. Hắn đem đường tắt mỗi một đường đi thời gian điểm cũng cho nhớ. Cuối cùng lựa chọn ở ngoại ô cái tuyến kia thượng động thủ. Hạt Nhãn Lang, lần này ngươi nhân đi với ta đi. Bây giờ chúng ta sẽ đối trận ra hỏa là một lục cấp nhân giáp trạng thái tột cùng nhân. Hắn có thể nói là một cái chân đã bước vào cấp tinh tu luyện cấp bậc. Vì bảo đảm có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta phải xuất kỳ bất ý, cho hắn một cái thống kích. Kia Canh Long đem hồ sơ bên trong có quan mục tiêu đối tượng toàn bộ nội dung cũng cho nhìn xong. Hiểu Thanh kia đối thủ cạnh tranh đặc chất sau, Canh Long kêu Lão Tích Dịch ở nhà bảo vệ tốt Đức Thúc bọn họ. Mà chính hắn chính là mang theo đã chuẩn bị xong Hạt Nhãn Lang một đám người, hướng mục đích chạy tới. Canh Long, người nói thế nào Thân Hạo có thể hay không xử trá, cố ý xếp đặt cái quyển sáo để cho chúng ta đi vào. Hạt Nhãn Lang bọn họ mai phục ở người cạnh tranh tất nhiên sẽ trải qua địa phương. Nhìn thời gian đã qua hơn nửa, còn không có người cạnh tranh bóng dáng. Kia Hạt Nhãn Lang tâm lý không nỡ. Hắn đi tới Canh Long bên người nói nhỏ. Ha ha, người yên tâm đi. Hắn coi như là hạ sáo, cũng sẽ chờ chúng ta đem người cạnh tranh kia cho diệt trừ. Kia Thân Hạo dã tâm quá lớn. Hắn biết kia nhẹ kia trọng. Đang khi nói chuyện trước mặt phụ trách theo dõi huynh đệ chạy trở lại. Ở Canh Long trước người bọn họ dừng lại. Đoàn trưởng, trưởng lão, chúng ta muốn thu thập người đến. Bọn họ bên kia tổng cộng có 5 người. Nghe được báo cáo, tất cả mọi người lên tinh thần. Mỗi người vũ khí lấy ra, nhìn chằm chằm kia đường phải đi qua. Chờ Canh Long bên này một phát lời nói, bọn họ liền bắt đầu phát động công kích. Người cạnh tranh bên kia, bọn họ một đường cũng là cẩn thận từng ly từng tí lục soát. Nhìn đi nửa ngày phụ cận đây ngay cả cái bóng người cũng không có. Một người trong đó không khỏi có chút lao tao, hướng về phía người dẫn đầu nói. Vu Dương, người nói có phải hay không là kia Thân Hạo cố ý gây khó khăn ngươi? Chúng ta đè xuống hắn nói phương tìm kiếm. Đây đều là đệ ba cái địa phương, nơi nào có kia Canh Long bóng dáng. Nếu không chúng ta đi thẳng về nghỉ ngơi được. Như vậy bị tiểu tử kia ngay khi cẩu như thế chuồn đến, thật là khó chịu. Vu Dương mặt vô biểu tình, cũng không trở về lời nói. Một đôi mắt bốn phía nhìn vòng quanh, nhìn phụ cận địa thế. Qua một hồi lâu, này mới chậm rãi mở miệng nói. Được rồi, gần đây cũng khổ cực các ngươi. Hôm nay liền tới đây. Chúng ta trở về đi thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.